Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mang Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 244 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 848 Đạo Sĩ Bỉ Ổi. Đi qua hai ngọn núi, ở một đoạn đường cong xuất hiện một cái khe suối uốn lượn mấy vòng, đi vào đến phía trước là một cái đầm nước. Ở đầu nguồn đầm nước là một mặt vách đá dựng đứng, chính giữa xuất hiện một cửa đá. Mặt trên có một cái mặt đá khắc hình bát quái. Tảo Lôi đi đến trước mặt, tay ấn vào hai mắt cá đó, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, cửa đá mở ra, mặt sau là một sơn động đen như mực. Mấy tên đạo đồng đi vào, đốt lửa soi sáng bích động, sau đó Tảo Lôi mời Diệp Thiếu Dương cùng đi vào. Trong sơn động là một con đường bằng thềm đá trải dài về phía trước, loanh quanh lòng vòng đi được hơn 10 phút, cuối cùng cũng chui ra khỏi sơn động. Đi dọc theo một đường ven núi mà lên tiếp, đỉnh núi có một cái đạo quan cũng không lớn, tên là Tam Thanh Quan. Thanh quan là gạch ngói đỏ, nhìn qua cùng kiến trúc nhân gian, không có gì khác nhau. Diệp Thiếu Dương âm thầm mỉm cười, Tảo Lôi này cũng thật là liều mạng, cứ nhiên dám lấy Tam Thanh đặt tên cho đạo quan, quả thật là muốn nghịch thiên. Tảo Lôi không dẫn hắn vào Tam Thanh Quan mà là vòng đến bên cạnh một tòa đình hình tứ giác mà hóng gió. Những đạo đồng của hắn cũng vây quanh ngồi ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh tòa đình, quan sát bên ngoài, sáng ngút tầm mắt là núi non trùng điệp, ở giữa còn có một ít thôn trang, khói bếp lượn lờ, cũng chẳng khác thế giới bên ngoài là bao. Dưới chân núi có một ít bóng người, tay cầm lồng đèn màu đỏ, bay qua bay lại, tuy rằng không thấy rõ mặt. Những cái bóng người này chân không chạm đất, bay quanh lượn lờ, vừa thấy liền biết không phải là người sống. Bọn họ không lên đây được sao? Đạo hữu yên tâm, trên núi này bần đạo có 12 chỗ cấm chế, mặc cho lệ quỷ đại yêu đều không thể tìm được cửa vào đạo quan, cũng là không thể tiến vào. Tảo Lôi phất phất tay đối với đạo đồng phía sau nói, bày rượu. Bọn chúng đều là thủ hạ của bà ngoại sao? Cái bà ngoại kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Bà ngoại không phải quỷ mà là đại yêu, nhưng cụ thể là loại yêu nào, bần đạo cũng không biết. Nàng nhiều lần phái người tiến đến mượn sức bần đạo trên danh nghĩa là phục tùng ả, nhưng cũng chưa từng lui tới. Lúc này có đạo đồng chuyển đến hai vỏ rượu, Tảo Lôi tự mình mở ra, đổ vào hai cái chén sứ, phía trên chất lỏng còn nổi lơ lửng một tầng sương mù. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy rất là ngạc nhiên. Rượu này là những chân hàn tuyển thanh, rượu hoa quả, người quỷ đều có thể uống, nơi này không có trà, chỉ có rượu, chúng ta liền uống rượu thay trà, đạo hữu thỉnh dùng. Diệp Thiếu Dương bưng lên ngửi ngửi, đúng là có hương vị rượu gạo. Nếm thử một ngụm, mùi rượu thực đạm. Hắn sau khi dò hỏi Tảo Lôi mới biết được một ít tri thức về cái thế giới hồng hoang này. Diệp Thiếu Dương nghe sau nửa ngày, cuối cùng đại khái có thể hiểu biết. Nơi này giống như nhân gian thời xưa, có các loại thế lực quốc gia cùng nhau tranh đấu. Bất đầu lớn nhất đối với nhân gian là nơi này nhân loại cực kỳ nhỏ yếu, quỷ yêu hoành hành, chế ngự nhân loại. Ngoại trừ những người từ thế giới bên ngoài bị hút vào, có thể bỏ qua một chút quy tắc ở thế giới hồng hoang, lập thành một phái, cùng nhau chống lại. Thế giới này vận hành chẳng cần quy luật, cứ theo luật rừng mà làm, cá lớn nuốt cá bé, hết thảy sinh linh đều phải tu luyện, không phải vì thành tiên hoặc thế nào, chỉ là vì sinh tồn mà thôi, không bị người khác tàn sát. Cái thứ gọi là bà ngoại kia chính là bá chủ một phương ở nơi đây, mọi thế lực đều phụ thuộc vào nàng, bằng không liền sẽ bị giết. bà ngoại cùng mấy thế lực ở phụ cận đều có quan hệ tựa như tam quốc diễn nghĩa, hợp lực tung hoành, tính kế cho nhau, không ngừng đàn áp những thế lực nhỏ yếu hơn. Trong mấy phương thế lực nơi đây, bà ngoại là thế lực mạnh nhất, mấy trăm năm qua vẫn luôn sừng sững không đổ, ngược lại càng ngày càng cường đại, liên tục thu phục các thế lực xung quanh làm chư hầu. Đến nỗi ở nơi xa còn có cái thế lực cường đại gì đó, Tảo Lôi cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lúc sau tâm tình chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái thế giới hồng hoang này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Rất nhiều nơi hỗn độn chưa rõ ràng, bần đạo có thể ở nơi này đã trụ lại, đã là không dễ, cũng không dám đi xa, cho nên cũng không rõ. Tảo Lôi bưng lên chén sứ, uống một ngụm rượu nói. Bần đạo cũng từng quen biết một lão hòa thượng, ông ấy hiện tại đã bị luyện hồn. Hắn từng nói cho tôi, thế giới hồng hoang này là Tử Vi Đại Đế lấy hình chiếu tạo thành, phong ấn lại trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vốn là vì thu nạp lệ quỷ đại yêu nhân gian không thể siêu độ, nhưng nơi này tự nhiên thành thiên địa, hình thành phép tắc, tự nhiên sẽ sinh vạn vật. Nhưng nơi này tựa như một thế giới bị vứt bỏ, không có thần tiên, không có lục đạo luân hồi. Tảo Lôi thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thất tinh long tuyển kiếm trong tay Diệp Thiếu Dương, dò hỏi hắn là vào bằng cách nào. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua sự tình. Tảo Lôi vừa nghe kích động đứng lên. Nói như vậy, đạo hữu là chủ nhân Sơn Hà xã Tắc Đồ này, đạo hữu cũng biết cách đi ra ngoài chứ? Diệp Thiếu Dương uể oải nhún nhún vai. Tôi nếu là biết còn phải cùng ông ngồi ở đây sao? Người truyền cho cậu Sơn Hà xá Tắc Đồ không có nói cho cậu khẩu quyết ư? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ vậy tám phần là bị quỷ hoàng hậu kia bày mưu đem thứ này cho mình, nhưng lại không cho khẩu quyết. Có lẽ nàng sớm đoán mình sẽ vô ý bị hút vào đây, sau đó liền không thể ra được. Có biện pháp nào có thể đi ra ngoài không? Diệp Thiếu Dương ôm một tia hy vọng hỏi. Tảo Lôi cười to. Bẩn đạo đều trụ tại đây hơn 600 năm, cũng là không gặp một người tiến vào lại, có thể đi ra. Diệp Thiếu Dương đường trưởng hóa đá. Thật sự ra không được. Diệp Thiếu Dương đáy lòng hiện lên một tia bi thương. Tảo Lôi cười nói. Đạo hữu tới đâu hay tới đó đi, không bằng cùng bần đạo ở nơi này cố thủ, cùng nhau tu luyện, tương lai ung dung mưu tính, mở mang bờ cõi. Quả nhiên là muốn mời chào chính mình, trách không được đối với mình tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Tu luyện như thế nào? Dưới chân núi này có hai cái thôn trang, được tôi bảo hộ. Mỗi khi có thôn dân sinh con, sinh được ba người, bắt buộc phải đem một người lên cho tôi, lấy bí thuật, luyện hóa linh hồn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, tà tu. Tảo Lôi không để bụng cười cười. Đạo hữu, muốn sống sót ở cái nơi này, tất nhiên chỉ có tà tu mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Đây là thế giới, không có quy tắc, pháp tắc nhân gian, đạo đức ở chỗ này đều là phù du, sẽ chỉ làm cho người bị chết nhanh hơn. Tảo Lôi hướng dẫn từng bước, vẫn luôn chú ý thái độ của Diệp Thiếu Dương, thấy hắn không dao động, đạm đạm cười nói. Xem bộ dáng của đạo hữu giống như không muốn cùng bần đạo làm bạn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Nếu là ở nhân gian gặp được pháp sư tả tu như ngươi, ta buộc phải giết ngươi. Tảo Lôi ngửa mặt cười to. Giết ta? Ngươi cho rằng bần đạo tu luyện 600 năm này là uổng phí sao? Vương Bát cũng sống hơn ngàn năm, tuổi lớn chắc chắn mạnh sao? Tảo Lôi sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đạm đạm cười. Đạo hữu tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, niệm tình ngươi cùng thuộc đạo môn, bần đạo không giết ngươi, đem thanh kiếm trên tay ngươi đưa cho ta, bần đạo thả ngươi xuống núi. Ta nói như thế nào, ngươi lại tốt như vậy? Hóa ra là coi trọng đồ vật của ta, ngươi biết đây là kiếm gì chứ? Đoán đúng rồi ta có thể suy xét cho ngươi. Tảo Lôi nhìn chằm chằm thất tinh long tuyển kiếm, quan sát một lát nói. Bần đạo tuy không biết kiếm danh nhưng cũng không phải người mù. Thanh kiếm này dù chưa ra khỏi vỏ vẫn có linh quang phát tiết, hẳn là pháp khí tốt. Người năm đó địa vị ở Long Hổ Sơn nhất định không cao, đoán ra thân phận đối phương, Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu là đệ tử quan trọng, không có lý do không nhận biết được thanh kiếm, hôm nay cũng coi như cho ngươi mở rộng tầm mắt. Chương 849 Vạn Kiếp Chô Tả Chú. Keng một tiếng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng tím tỏa ra. Tảo Lôi sắc mặt sợ hãi, nhìn trường kiếm phát ngốc. Đây là... Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đổ ngu. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, Mao Sơn Chí Bảo. Tảo Lôi kích động, hai chân run lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người là người nào? Mao Sơn Đệ Tam, Đại Thiên Sư thứ 18, Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn Thiên Sư? Trong nháy mắt, Tảo Lôi trên mặt biến hóa vài loại biểu tình, cuối cùng cười lạnh lên. Bần đạo tuy là chân nhân, ở chỗ này tu luyện 600 năm, thiên sư thì làm được gì? Lập tức vẫy tay một cái, mười mấy đạo đồng đang vây quanh đỉnh hóng gió, thân hình lay động, trong chớp mắt bộ dáng thay đổi. Một đám, đầu trở nên nhỏ, thân phình to, quỳ rạp trên mặt đất. Từ sau đầu, ném ra một đuôi thật dài, trên đầu không có lông, trên đó da nhăn lại giống như người bị dốc da đầu, hai tròng mắt đỏ như máu đến kinh người, lớn lên thật sự ghê tởm, cả người tản ra một cỗ khí tức tả linh màu xanh biếc. Đạo hữu có thể nhìn ra, vị trí đạo đồng đứng hợp thành trận hình thiên cương bắc đấu, ngươi là thiên sư thì làm được gì ở đây, không bằng giao ra bảo kiếm, bần đạo liền thả ngươi xuống núi, thế nào? Ngươi cho rằng ta ngu ngốc ư? Kiếm cho ngươi, ta cũng là không thể sống được. Một bên nói chuyện, Diệp Thiếu Dương một bên tự hỏi làm cách nào đối địch. Những tà linh xung quanh thật ra cũng chẳng đáng sợ, trên người hồng quang quanh quẩn, chứng minh cấp bậc cũng không cao. Chỉ là lão đạo sĩ kia, tả tu 600 năm, liền tính dù là không có tài năng thiên phú, cũng có thể đạt tới thực lực thiên sư. Hơn nữa, ở chỗ này tồn tại mấy trăm năm không bại, khẳng định có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, chính mình ngoại trừ có bảo kiếm trong tay, một kiện pháp khí cũng không có. Nếu đánh tới thật đúng là khó mà nói. Đúng rồi, chính mình vì cái gì không thử xem, vạn kiếm Chu Tả Chú mới vừa học được đây. Vừa lúc, hiện tại quân địch vây quanh, cũng có thể thử xem uy lực của một chiêu kiếm chú. Chủ ý quyết định, lập tức đôi tay cầm kiếm, đem kiếm chiêu đã nhớ kỹ thì triển ra. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm nhớ nhà, Chu Tà diệt linh. Trong cơ thể cương khí cực nhanh, rót nhập vào bảo kiếm. Kiếm phòng ánh sáng tím đại thịnh, kịch liệt run rẩy lên. Trong cơ thể cương khí, căn bản không chịu khống chế, như máy bơm nước, bị kiếm phong hút một mạch qua. Tại sao lại như vậy? Theo biên độ kiếm phong run rẩy càng lúc càng lớn, Diệp Thiếu Dương khống chế không nổi, tuột khỏi tay. Trường kiếm chợt lóe, ánh sáng tím hóa thành vô số kiếm khí, lăng không bay lượn, dựa theo tứ tượng bát quái mà chuyển động theo, hướng ra chung quanh vọt tới. Những tả linh kia, căn bản không hề có chuẩn bị, kịp thời né tránh. Ý nghĩ tránh né trong đầu vừa chợt lóe, liền bị kiếm quang xuyên thủng, hóa thành một đống thịt nát. Tảo Lôi đôi mắt trợn tròn, hắn xuất thân là ngoại môn đệ tử, làm sao có thể gặp qua đạo pháp đáng sợ như vậy. Lập tức tế ra một đoạn thước màu đen, đọc năm câu chú ngữ nghênh diện đánh, may mắn có thể đem một đợt kiếm quang đánh tan. Nhưng những kiếm khí còn thừa tựa hồ có thể tự động xác định mục tiêu, xác nhập một chỗ, bám vào trên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, hướng chính diện Tảo Lôi đâm tới. Thiên địa vô cực, ma tải thiên phú, cấp tốc nghe lệnh. Tảo Lôi thoái lôi, đem đoạn thước trong tay đánh xa, lăng không bay tới, cùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đánh vào với nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực dao động. Đoạn thước màu đen chỉ căng vài giây, rơi loảng xoảng xuống đất một tiếng. Tảo Lôi thân hình nhoáng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiếu Dương dùng một tia cương khí cuối cùng triệu hồi Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, hướng phía Tảo Lôi cười cười. đến đây. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Tảo Lôi thật nhanh chóng lẩn vào trong sơn động, cũng không quay đầu nhìn lại mà cắm đầu chạy. Một chiêu liền giết mấy chục thủ hạ của mình, phá ma tải thiên chú của mình. Mạnh như vậy thì làm sao có thể đánh tiếp được? Từ bỏ đạo quang, cái gì cũng từ bỏ, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn đã chạy xa, hai chân chống đỡ hết nổi, tê liệt ngã ngồi xuống đất. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không dám lộn xộn, bằng không phải hộc máu. Một màn cuối cùng vừa rồi, hắn cũng là cố gắng chống đỡ, hù dọa Tảo Lôi. Nếu là Tảo Lôi, thật là pháp sư không sợ chết, tùy tiện ra tay, chỉ cần một ngón tay động thủ, cũng có thể giết chết chính mình. Thật không nghĩ tới, một chiêu vạn kiếm chu tả chú này, uy lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà chính mình là bị hút khô cương khí trong cơ thể, cơ hồ không còn lại chút nào nữa. Sớm biết như vậy, chính mình có đánh chết cũng không dám dùng một chiêu, thiếu chút nữa bỏ mạng lại đây. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chính mình cương khí còn chưa đủ thâm hậu mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mặc kệ thế nào, tương lai trừ khi phải liều mạng, một chiêu này vẫn là để dành sau cùng đi. Lo lắng Tảo Lôi đi rồi sẽ quay lại, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, xác định thời gian thổ nạp một cái chu thiên, khôi phục một phần cương khí. Sau đó đi qua, nhặt thất tinh long tuyển kiếm lên, đảo mắt qua thấy đoạn thước màu đen kia bị mình đánh rơi trên mặt đất, lại gần nhặt lại, tay sở lên, liền biết là pháp khí không tồi. Diệp Thiếu Dương đem nó nhét vào quần áo, nghĩ trở về, mang cho lão Quách, hắn nhất định sẽ thích. Quay người đi trở về được hai bước, đột nhiên đứng lại, âm thầm thở dài. Chính mình như thế nào trở về đây? Nếu như vĩnh viễn đều không trở về được, vậy phải làm sao? Một tia tuyệt vọng quanh quẩn trong đầu, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh một chút, quyết định vẫn là trở lại chỗ tấm bia đá kia nhìn xem. Rốt cuộc, chính mình là từ nơi đó đi tới đây, lại cân nhắc xem có biện pháp nào không trở về. Tuy rằng khả năng cũng không lớn, nhưng cũng là hy vọng duy nhất. Vào động trước núi, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nhìn tòa đạo quan kia, vốn định đi vào điều tra một phen, xem Tảo Lôi có hay không lưu lại cái thứ gì tốt. Nhưng là trước mắt một lòng muốn trở lại nhân gian, căn bản là không có tâm tư này. Trong ngoài cửa đá đều có trận pháp cấm chế của đạo gia, bất quá Diệp Thiếu Dương trong tay nắm giữ tiên thiên bát quái, cũng giống như tiểu hài tử diễn xiếc, nhẹ nhàng phá giải. Đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh một hồi, không thấy có những đèn lồng màu đỏ kia đâu. Nghe Tảo Lôi giới thiệu, cái bảng ngoại kia phỏng chừng có thể là yêu vương, chính mình không có khả năng đánh thắng được, vẫn là trốn tránh thì tốt hơn. Thật cẩn thận, theo đường cũ trở lại, đi đến nửa đường, đột nhiên trên mặt đất có một ít ánh sáng. Khom lưng nhìn lại là những tinh hồn đang dần mở đi. Trên mặt đất còn có một đạo hồn khí ấn ký màu đen, như là có một con quỷ mới ngã trên mặt đất, sau đó hồn phi phách tán. Có người đánh nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, không phát hiện bất luận động tĩnh gì, cẩn thận quan sát, lại phát hiện vài đạo hồn ấn chưa kịp tan đi. Thực hiển nhiên, phía trước không lâu có mấy quỷ hồn bị giết ở đây. Là ai làm? Lai lịch người giết chết những quỷ hồn này là ai? Bỗng nhiên nghĩ đến, Tảo Lôi từng nói qua, nơi này thế lực bất đồng, thường xuyên bùng nổ xung đột. Hoặc là người ở hai bang phái mới vừa ở nơi này đánh qua một trận. Thật là thế giới đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, nghĩ thầm vạn nhất nếu là không trở về được, dứt khoát tự sát. Hắn một chút cũng không muốn ở lại nơi này. Vừa qua một đạo sơn cốc, phía trước bay tới một bóng người, Diệp Thiếu Dương bản năng trốn đến ven đường. Bóng người bay tới, dựa vào ánh trăng nhìn kỹ, trong lòng tức khắc kích động không chịu nổi, một miệng thốt ra. Còn mọt sách, chương 850, Giang Lưu Thạch không chuyển. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn lại, nhìn hắn một cái, thở dài một hơi. cuối cùng cũng tìm được cậu. Thật là tha hương lại gặp cố hương. Cậu như thế nào đến được đây? Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nhớ việc chính mình tiến vào đây, Diệp Thiếu Dương ủy khuất muốn sắp khóc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Vừa rồi mấy quỷ trên đường kia là cậu giết chết? Lâm Tam Sinh gật gật đầu, dẫn hắn đến bên đường ngồi xuống, ẩn thân ở trong một bụi cỏ, nói về việc như thế nào mình tiến vào đây. Tôi ngồi một mình ở phòng khách, thẫn thờ một hồi lâu, tâm tình bình tĩnh lại. Vốn định vào nhà tìm anh, nói chuyện một chút, phát hiện không thấy ngươi, Sơn Hà xá tắc đồ lại mở ra ở trên giường. Thứ này tôi từng có tiếp xúc qua, cũng là biết đến, tôi lập tức nghĩ đến, anh khẳng định là vào đây, mau chóng tiến vào tìm kiếm, tìm khắp nơi, không thấy cậu. Sau lại gặp được quỷ tốt lão yêu kia phái tới, bắt bọn họ hỏi thăm tin tức của cậu, xác định cậu không có bị bọn lão yêu bắt đi mới đem bọn họ diệt. Tiếp tục tìm cậu, cậu tiến vào lâu như vậy là đã đi đâu? Diệp Thiếu Dương cũng nói một lần sự việc chính mình trải qua, cuối cùng cõi lòng đầy chờ mong nhìn hắn nói. Anh nếu có thể tiến vào, khẳng định biết cách đi ra bên ngoài. Lâm Tam Sinh gật gật đầu mà không phải lắc đầu. Diệp Thiếu Dương dùng sức phun ra một hơi. Thật là trời giáng phúc âm, cuối cùng không phải ở nơi quỷ quái này. Đứng dậy vỗ vỗ mông nói, đi thôi, đừng ở chỗ này làm gì nữa, mau đi ra ngoài. Lâm Tam Sinh lại đứng bất động nói. Giang Lưu Thạch không chuyển, họa nội có cản khôn. Đây là khẩu quyết rời khỏi bức họa này. Bìa đá song ngư đồ chính là cơ quan đi ra ngoài cấm chế. Đó là một cái bát trận đồ. Nói vậy, cậu cũng biết phải giải như thế nào chứ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói. Giang vì thủy, thạch vì thổ, cản khôn vì trên dưới. Đây là thủy thượng thổ hạ. Ý của cậu, đây là mắt trận sao? Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Cậu hiểu, tiên thiên bát quái, chỉ cần biết nơi có mắt trận, bát trận đồ không làm khó được cậu. Bất quá cấm chế này là thần niệm sinh ra. Dùng thần niệm tiến vào song ngư đồ, trận pháp xuất hiện, sau đó dùng thần niệm thao tác, không cần dùng tay vận chuyển. Diệp Thiếu Dương ghi tạc trong lòng, nhíu mày nói. Cậu nói như vậy là không muốn ra khỏi đây. Lâm Tam Sinh đạm đạm cười. Nhân gian đã không còn vướng bận, nhưng tôi không muốn luân hồi. Tôi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Uyển Nhi. Nơi này là thế giới khác, vừa vặn cho tôi dung hợp. Cậu điên rồi, nơi này nơi nơi đều là lệ quỷ đại yêu, nơi nào cho cậu dung hợp? Cậu ở đây rất là nguy hiểm. Tôi thật ra cũng muốn cùng quỷ yêu đấu pháp. Có lẽ giết quỷ sẽ giúp tôi có lạc thú phát tiết đi. Tôi đã sống không còn luyến tiếc, mặc dù chết ở trong tay đối phương thì cũng chẳng vương vấn gì. Lâm Tam Sinh nói, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay, sầu thảm cười. Thiếu Dương, tâm ý của tôi đã quyết, cậu không cần khuyên tôi. Nếu như cậu muốn động thủ bắt tôi về, tôi liền tự diệt nguyên thần. Diệp Thiếu Dương thở dài, Lâm Tam Sinh gãi gãi cái mũi nói. Trần rượu hoa quả, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói. Tôi không biết là loại rượu gì, mới vừa rồi lão đạo sĩ mời tôi uống, cũng may không có độc. Còn có loại rượu này sao? Hắn cầm một vỏ tới, tôi cũng chỉ uống một ly, có rất nhiều. Cậu như thế nào muốn uống ư? Tôi cũng muốn uống say một trận, cùng tôi uống chứ. Nếu nắm giữ khẩu quyết, tùy thời điểm đều có thể đi ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ không cần vội mà đi ra ngoài. Thời điểm nếu có thể ở đây uống rượu khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, cùng nhau rời đi, như vậy quả thực có thể tốt hơn. Vì thế, dẫn đường trở lại cửa đá lúc trước, mở ra cấm chế đi vào, dọc theo đường đi lên núi, cũng giống như lúc đi ra, tạo lôi tám phần là không trở về. Bất quá, chính mình hiện tại có người giúp đỡ, cho dù hắn trở về cũng là tìm chết. Diệp Thiếu Dương thật ra không lo lắng, trần diệu hoa quả phải đi từ sáng sớm, lấy xương tụ lại trên cánh thất diệp tử lan mà ủ. Tuy rằng không phải tuyệt phẩm, nhưng tại giây phút ngày đêm giao thoa, hai khí âm dương được cân bằng, cho nên rượu này người cùng quỷ đều có thể uống. Đáng tiếc nhân gian đã không có thất diệp hoa lan tím, chỉ nơi này mới có. Lâm Tam Sinh nói xong, vươn ra ngón tay, giữ ở ly, quỷ khí tiến vào, rượu lập tức khí hóa, bị hắn hút vào ngụm, phun ra một hơi khen, rượu ngon, đạo sĩ này có thể tạo ra loại rượu này, quả thực, tôi cũng không nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương cũng uống một ngụm, cảm giác hương vị cùng rượu vàng không khác nhau lắm, cũng không thấy ngon lắm. Khả năng người cùng quỷ, vị giác không giống nhau. Cậu vì sao biết được nhiều việc ở đây như vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Cậu biết đây là Sơn Hà xã Tắc Đồ, vì cái gì lại ở trong tay Kiến Văn Đế không? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết, lắc đầu, nghe hắn nói tiếp. Sơn Hà xã Tắc Đồ này, truyền thuyết là Lưu Bá Ôn hiến cho Thái Tổ Hoàng Đế. Thật giả không biết, sau đó Thái Tổ Hoàng Đế lại chuyển ngôi, đưa cho Kiến Văn Đế, nói cho hắn diệu dụng của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nếu Chu Lệ cử binh khi không có chỗ có thể trốn, Thái Tổ Hoàng Đế có thể nói là lo xa. May mắn Kiến Văn Đế sao lại chạy ra khỏi được kinh thành, cho nên vẫn luôn không dùng tới bức tranh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, logic không hợp lý. Thái Tổ Hoàng Đế nếu biết Chu Lệ sẽ phản, vì cái gì không dứt khoát đem hắn phế trước đi? Cái này tôi cũng không biết, có lẽ Thái Tổ Hoàng Đế cũng muốn nhìn hai người xem ai có tư cách nối tiếp Giang Sơn, chỉ là hoài nghi Kiến Văn Đế không phải đối thủ, cho nên để lại cho hắn một chỗ ẩn thân, không đến mức phải bỏ mạng. Đây là ta đoán. Tạm dừng một chút, Lâm Tam Sinh nói tiếp. Tôi một thời gian dài đi theo Kiến Văn Đế, cho nên khẩu quyết Sơn Hà xá Tắc Đồ này tôi cũng biết, cũng đã từng tới vài lần, hiểu biết sơ qua. Trong Sơn Hà xá Tắc Đồ này thu rất nhiều lệ quỷ đại yêu, trừ lần đó ra còn có một ít pháp sư lợi hại. Pháp sư giống như Tào Lôi. Hắn chỉ là rủi mũi, Lâm Tam Sinh khinh miệt nói. Liền nói đạo ra, nơi này phong ấn không ít thiên sư năm đó, có khả năng là tổ tiên sư môn của cậu, ở chỗ này sát quỷ tu luyện, trường sinh bất tử. Diệp Thiếu Dương đôi mắt nhớ đến Tích Lưu Viên, đạo môn tổ tiên, cư nhiên có tồn tại ở đây, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Nếu thả bọn họ đi ra ngoài, pháp thuật giới không chừng hỗn chiến đến long trời lở đất. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, cho nên cậu nhất thiết không được đem khẩu quyết nói cho bất luận kẻ nào. Sơn Hà xá Tắc Đồ này ngoại trừ chủ nhân chỉ ra không vào, nếu không một khi có quỷ yêu thoát ra, nhân gian chắc chắn đại họa. Cho dù là những Phật đạo tổ tiên đó ở chỗ này giết quỷ không ít, cũng khó tránh khỏi đi đến con đường tà tu. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu. Yên tâm đi, tôi cái gì cũng không nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu là tổ tiên thực sự có tồn tại như vậy, đánh chết cũng không thể đưa ra ngoài. Vạn nhất bọn họ trở lại nhân gian, thiên sư bài của mình phải đưa cho ai? Không nói chuyện này nữa, về sau cậu chậm rãi lĩnh hội đi, khẳng định sẽ có người muốn đoạt bảo đồ này, cậu phải cẩn thận. Lâm Tam Sinh một hơi uống liền ba ly rượu, trên mặt hiện ra sắc thái bi thương, nâng chén đi vào huyền nhai trước, nhìn nơi xa, trong miệng ngâm câu thơ đầy thương cảm. Diệp Thiếu Dương từ phía sau của hắn nhìn, đột nhiên nghĩ tới một bức ngữ văn thư thượng khi còn nhỏ từng thấy Lý Bạch nâng chén trong tranh, quả thực giống. Chương 851, Lão Đạo Sĩ Bí Ẩn. Tôi đợi 600 năm, thật không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lâm Tam Sinh chậm rãi lắc đầu. Ít nhất, cậu cũng đã đợi chờ kiên trì đến cùng. Kết quả tuy rằng không tốt, nhưng cũng là không oán, cũng không hối hận đi. Diệp Thiếu Dương thật tình nói. Lâm Tam Sinh trầm mặc không nói, chỉ lo uống rượu. Diệp Thiếu Dương nhịn không được an ủi vài câu. Lâm Tam Sinh đem nửa bình rượu uống xong nói. Cậu cũng không cần an ủi tôi, bên trong trăm kiếp, tình kiếp khó vượt qua nhất, cậu cũng có tình kiếp, tôi là đã nhìn ra được. Một câu khiến cho Diệp Thiếu Dương ở nơi nào đó trong nội tâm hiểu được, thở dài nói. Cái gì lệ quỷ đại yêu, tôi đều không sợ. Quỷ khấu, tôi đều dám đấu một trận. Nhưng là việc liên quan đến cảm tình, có đôi khi thật sự khó có thể giải quyết. Cho nên mới gọi là tình kiếp. Tình kiếp, tình cũng có kiếp. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói. Pháp thuật của cậu cao minh, đạo tâm kiên định, chuyện gì cũng không làm khó được cậu. Nhưng cậu nhất định cũng có kiếp số, đó chính là tình kiếp. Chỉ có chuyện này mới có thể làm một thiên sư như cậu bất lực. Nếu như cậu có thể độ kiếp, chặt đứt tình yêu, nói không chừng có thể vượt qua tạo hóa. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn vô ngữ, Lâm Tam Sinh nói một lời như vậy khiến cho hắn suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên nhớ tới lời của Tứ Bảo, niệm qua câu kinh văn siêu độ kia. Chung quy, kiếp số tận, trần thế cũng thành không. Tôi vì cái gì muốn chém đoạn tình ti đâu, vì cái gì muốn độ kiếp. Vốn dĩ, tôi là muốn an ủi cậu, nói thêm gì nữa, chỉ sợ lúc đó lại để cho cậu phải an ủi tôi. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hai người không ngừng rót rượu, uống rượu. Cũng không nói chuyện nữa, nhưng vẫn là cùng nhau ăn ý, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Mấy bát rượu xuống bụng, Diệp Thiếu Dương cũng có chút hôn mê, đứng dậy nói. Được rồi, lại uống nữa, sẽ không thể trở về được. Cậu thật sự không đi theo tôi? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Tôi không đi, cậu nếu là có cần tôi giúp đỡ, có thể tới tìm tôi. Tôi tìm cậu như thế nào? Lâm Tam Sinh nghĩ nghĩ. Mở ra lòng bàn tay, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, đem tay của hắn khép lại. Tôi biết cậu muốn làm gì, vẫn là tạm từ biệt đi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đạo quan phía sau hắn nói, bằng không cậu liền lại ở đây đi, trên núi này có 12 đạo gia cấm chế, quỷ yêu giống nhau cũng không thể vào được. Tôi chính là lo lắng tên đạo yêu kia trở về. Cậu dám xem thường tôi? Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy đi. Tôi dạy cho cậu mở ra cấm chế cửa đá, cậu liền lấy nơi này làm nhà đi. Tôi nếu có việc cần tìm cậu, liền sẽ tới nơi đây. Lâm Tam Sinh nói, tôi không cam đoan sẽ ở nơi này quá lâu. Cậu nếu tới, tìm không thấy tôi, có thể là tôi đã đi hoặc đã chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận chua xót, gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào trước cửa đá. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn, yếu lĩnh ra vào cửa đá. Lâm Tam Sinh nhớ kỹ, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay cáo biệt, tận lực sống sót, đừng chết. Diệp Thiếu Dương có chút không tha, cùng hắn từ biệt. Tôi khi nào muốn ra sẽ trở về cùng cậu kể vai chiến đấu. Tôi vĩnh viễn là một thành viên của liên minh bắt quỷ, vị trí quân sư, việc nhân đức không nhường ai. Hai người cùng nhau cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lâm Tam Sinh nhìn bóng dáng hắn, lẩm bẩm nói. Người đi rồi, cho rằng mình sẽ không khóc giàn giụa, giữ vững bản sắc anh hùng. Liền chính hắn cũng thật không rõ, câu này là nói chính mình hay là nói Diệp Thiếu Dương. Một đường trở lại tấm bia đá phía trước, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, không thấy có người. Ngồi dưới đất, nhìn song ngư đồ trên bia đá, phóng thích thần niệm. Song ngư đồ quả nhiên xoay tròn lên, có trật tự mà chậm rãi, mắt cá trên dưới biến hóa vị trí. Nhìn qua hỗn độn, không có quy luật, nhưng ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, thật là giống giếm âm dương ngũ hành huyền cơ. Dùng thần niệm, định trụ mắt cá, Diệp Thiếu Dương dựa vào quy luật tiếp nước hạ hỏa, bắt đầu chậm rãi suy đoán. Trong lòng lại là hoảng sợ không thôi. Bát trận đồ thần diệu cỡ nào, cho dù là dùng tinh bản tạo nên, cũng yêu cầu ít nhất 8 cơ quan cấm chế, từng cái thôi diễn. Không phải đạo môn tông sư, khẳng định làm không được. Huống chi là trận pháp trước mắt là một mạt tàn niệm bám vào bia đá, xây dựng ra bát trận đồ, bát trọng tinh bản. Người nào thần niệm lại cường đại như vậy? Càng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy chấn động chính là một mặt thần niệm này làm thế nào bảo tồn trường kỳ ở trên bia đá đó. Nếu là pháp thuật thì dạng pháp thuật cao siêu cỡ nào mới có thể làm được đây? Diệp Thiếu Dương xác định nhân gian tuyệt đối không có pháp thuật như vậy thần kỳ, cũng không có người pháp lực thâm hậu như vậy. Cấm chế mở ra, trong song ngư đồ xuất hiện một vòng tinh vân giống như hắc động. Diệp Thiếu Dương đang muốn chui vào, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, người biết tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, quay đầu nhìn lại, đứng cách đó không xa là một người mặc đạo bào màu xám, bản năng, tưởng là Tào Lôi, cuốn tay áo đi lên. Cái lão đạo tặc nhà ngươi, ta đang lo tìm không thấy ngươi, còn dám tới. Lúc sau tới gần, vừa thấy không phải Tào Lôi mà là một lão gia hỏa, nhìn qua so với hắn càng không giống, lưng khom còng còng, tròm râu lớn dài tới bụng, rũ vào hai tay áo. Đôi mắt của lão đều như là không mở ra được. Nơi này như thế nào nhiều đạo sĩ như vậy? Ông là ai? Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi. Cậu biết tiền thiên bát quái? Lão già hỏa lại lặp lại một lần. Thành âm cũng không phải là lão già nua, thế nhưng lanh lảnh, nhưng là thanh âm không có lưu loát, có điểm nghe giống như con chuột, nghe thực không thoải mái. Người là ai? Người biết tiên thiên bát quái. Hai người nói đi nói lại, chỉ có một câu, hỏi nhau vài lần, cuối cùng Diệp Thiếu Dương không nhịn được, mất kiên nhẫn đáp. Đúng, vậy thì làm sao? Lão đạo sĩ lúc này mới đi tới, bước chân tập tễnh. Diệp Thiếu Dương nhìn từ xa, cũng là muốn đi lên, dìu hắn một phen. Lão đạo sĩ híp mắt, nhìn chằm chằm thất tinh long tuyển kiếm trong tay hắn một hồi nói. Cậu là người của Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, gia hỏa này liếc mắt một cái, nhận ra Long Tuyển Kiếm, tất nhiên có chút lai lịch, không khỏi hỏi lại. Ông là ai? Người là người của Mao Sơn? Đúng, đúng là tôi, Diệp Thiếu Dương nói. Thế nhưng ông bị điếc à? Người như thế nào học được tiên thiên bát quái? Là do ai truyền thụ? Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Ông rốt cuộc là ai đây? Người như thế nào học được tiên thiên bát quái? Này, ông nói đủ chưa? Diệp Thế Dương tức giận đến phát điên. Ông cứ như vậy, tôi không thể tiếp chuyện, hẹn gặp lại. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua vòng sáng trong trận bát đồ đang dần thu nhỏ lại, không muốn tính toán với gã thần kinh này nữa. Vừa muốn chui vào, đột nhiên tay trái bị người bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, lão đạo sĩ vừa nãy còn đang ở phía sau mình, một tay bắt lấy mình, híp mắt đánh giá qua. Người học tiên thiên bát quái từ ai? Không phải chuyện của ông. Diệp Thiếu Dương thực sự có điểm bực bội. Mau mau buông tôi ra. Nể tình ông lớn tuổi, tôi không muốn động thủ với ông. Lão đạo sĩ hơi mỉm cười. Tiểu tử vô lý. Buông cổ tay hắn ra, mở ra ba ngón tay, nghênh diện đối với Diệp Thiếu Dương chụp tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng bắt một pháp quyết, hóa giải tiến công. Lui về phía sau một bước nói, ông thật muốn đánh ư? Lão đạo sĩ không nói, thân ảnh giống như quỷ mị bay tới, một tay kết ấn, như cũ đánh tới. Chương 852, đạo sĩ nghiêu bức. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành kết ấn phản kích. Kết ấn đối địch là phương thức tỉ thí thông dụng nhất của pháp sư khi giao đấu, một dạng dùng cho luận bàn. Ấn pháp uy lực không mạnh, nhưng bởi hai người mặt đối mặt đấu pháp, gặp chiêu phá chiêu, hết thảy trong nháy mắt đều có thể khảo nghiệm ra được năng lực cao thấp cùng pháp lực của một pháp sư. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, bản thân từ nhỏ đến lớn theo thanh vân tử khắp nơi hàng yêu chóc quỷ, mỗi khi đi ngang qua một đạo quan, thanh vân tử ra tới cửa xin nghỉ nhờ, nếu như đối phương là pháp sư sẽ bảo hắn cùng đối phương luận bàn kết ấn. Từ 10 tuổi đã bắt đầu, Diệp Thiếu Dương chưa từng thua bất kỳ người nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì xuất thân từ một tông sư chính phái, là một nhân vật tự cao, không muốn giao thủ với hắn. Bất quá, đó là khi còn bé. Hôm nay, Diệp Thiếu Dương có rất lớn tự tin, chỉ là kết ấn đấu pháp mà thôi. Khắp thiên hạ, không có mấy người có thể tiếp chiêu với mình quá 20 chiêu. Nhưng mà trong lúc đấu pháp liên tục, Diệp Thiếu Dương nụ cười trên môi cứng đờ. Thời gian trong nháy mắt, lão đạo sĩ đã bản thân hóa giải hơn 30 chiêu. Hơn nữa, cái lão đầu này nhìn qua yếu đuối, thế nhưng đánh thật nhanh. Tốc độ tay cư nhiên thật nhanh, một lần xuất thủ cư nhiên có thể biến hóa 5 lần thủ ấn. Cái này luôn luôn là tuyệt chiêu chỉ có thể là của mình. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương một bên phản kích, một bên hoảng hốt hỏi. Mao Sơn từ lúc nào xuất hiện một người đạo môn kỳ lạ như vậy? Người mắng người nào kỳ lạ? Chửi, lão đạo sĩ có chút giật mình. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới, bản thân đại khái là hiểu lầm. Lão đạo sĩ này là đang khen bản thân. Kỳ lạ này không phải là cái kỳ lạ kia. Hai người đều là trình độ tông sư, nhất tâm nhị dụng, giống như tuyệt chiêu của Chu Bá Thông trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nói cũng không ảnh hưởng đấu pháp, trong chớp mắt đấu chừng 100 chiêu. Diệp Thiếu Dương thật vất vả gặp phải đối thủ như vậy, càng đánh càng hang say, trong miệng reo lên, đến đây đại chiến 300 hiệp. Không ngờ lão đạo sĩ bỗng nhiên người nhẹ nhàng lui lại, đổi thành hai tay kết ấn, nhất đạo hỗn nguyên cương khí từ trong lòng bàn tay vọt tới. Mạnh bạo! Sử dụng kiếm là khi dễ ngươi. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào trong quần ngủ, cũng song trưởng kết ấn đối với hắn đánh tới. Ầm, một cỗ cương khí đối trùng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy lão đạo sĩ thân hình chỉ là hơi lay động liền dừng thế, sau khi rơi xuống đất vừa lúc ngã vào tấm bia đá bên cạnh. Mắt thấy lão đạo sĩ cười gằn đi tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng nằm úp sấp ở trên tấm bia đá, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa mở ra bát trận đồ chui vào, sau đó chuyển đến tiếng nói của lão đạo sĩ: tiểu tử khoan hẵng đi. Mắt tối sầm lại, cảm giác được thân thể trầm trọng, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, phát hiện mình trở lại giữa phòng ngủ, vẫn dựa vào trên giường kiểm tra toàn thân, tay và chân đều ở đây, cuối cùng đã trở về. Loại cảm giác này quá tuyệt, hơn nữa may mắn cái lão đạo sĩ kia không có thể theo tới. Không đi, ở lại chờ chết. Cậu tỉnh rồi à? Cậu nếu không tỉnh, tôi phải gọi cấp cứu. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu mới nhìn đến Tiểu Mã ngồi ở trên tủ đầu giường, lập tức nghĩ đến cái gì hỏi: tôi vẫn nằm ở đây? Đúng vậy, cùng với lợn chết giống nhau, bất luận làm gì cũng không tỉnh. Lâm Tam Sinh nói cậu đã đi vào trong tranh, nên đi vào tìm cậu. Cậu có gặp qua hắn không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm lý vô cùng không giải thích được. Thân thể mình rõ ràng ở bên cạnh, nói rõ mới vừa rồi hồn xuyên qua, vậy nhục thân của mình trong tranh là từ đâu tới? Chẳng lẽ là chiếu hình qua? Loại sự tình này căn bản cũng không nghĩ ra, đơn giản cũng không muốn biết quá nhiều. Đối mặt với Tiểu Mã hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn trả lời nhiều, đuổi hắn ra khỏi phòng, lên giường nằm ngủ. Trong đầu lăn lộn suy nghĩ những chuyện xảy ra ở trong thế giới trong tranh, nhất là cái lão đạo sĩ kia, thực lực của hắn quả không thể xem thường. Mặc dù nói mình cùng Tảo Lôi đánh một trận, pháp lực khô kiệt, thổ nào một cái chu thiên cũng chỉ khôi phục phân nửa pháp lực. Cuối cùng một cái liều mạng không có sức toàn lực, nhưng lão lỗ mũi trâu này dường như cũng không có sức toàn lực. Theo cách nhìn như vậy, giả như cả hai đều toàn lực đấu pháp mà nói, bản thân 8 phần 10 không phải là đối thủ. Cái lão lỗ mũi trâu địa vị ít nhất cũng phải là bài vị địa tiên, không thì cũng là linh tiên trong truyền thuyết. Nhân gian tuyệt đối không có bài vị đạo sĩ linh tiên. Sở dĩ chỉ có một khả năng, lão đạo sĩ này chính là Lâm Tam Sinh đã từng nói qua, năm đó tiến nhập bên trong thế giới trong tranh, một trong những đạo môn tiền bối, không có đi ra, ở bên trong tu luyện không biết mấy trăm năm, công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương, người đổ mồ hôi lạnh, may mà đối phương không có hạ sát thủ, nếu không mình không thể sống nổi, điều đó không phải nghĩ. Bất quá, lão đạo sĩ kia ở bên trong ngây ngốc lâu như vậy, lẽ ra nhất định muốn trở về nhân gian mới đúng. Vì sao chứng kiến bản thân mình mở ra bát trận đồ, không trực tiếp một đầu đâm vào đây, lại muốn cùng mình đấu pháp là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đối với mình không có ác ý? Cúi đầu liếc mắt nhìn Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Diệp Thiếu Dương rất muốn đi vào hỏi lão đạo sĩ kia, nhưng là vẫn không dám mạo hiểm, Hơn nữa, tự nhắc nhở bản thân, tương lai bất luận như thế nào cũng không thể tùy tiện tiến vào. Thế giới bên trong tranh quả thực thật đáng sợ, bản thân vẫn là trái lại ở nhân gian tiếp tục sống. Đem Sơn Hà xã tắc đồ cất xong, Diệp Thiếu Dương tâm tình hỗn độn, cũng không buồn ngủ. Vì vậy, ngồi trước bàn đọc sách, tiếp tục thôi diễn Đại Chu Thiên Tâm Pháp, hoàn thành một cách chu thiên. Sau đó mới lên giường, niệm tĩnh tâm chú rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bị chuông điện thoại đánh thức. Vừa nhấc điện thoại, liền nghe thấy thanh âm của Tạ Vũ Tình nói: Diệp Thiếu Dương, cao ốc Lisa gặp chuyện không may. Cái nơi nào chứ? Cao ốc Lisa chính là chỗ tối hôm qua chúng ta đi qua. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì? Có một người lao công dọn vệ sinh, ngã từ trên lầu xuống, ngã chết. Nhưng tôi hoài nghi, không phải ngoài ý muốn, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Anh có muốn hay không? Đi hiện trường nhìn một chút. Đương nhiên đi. Vậy cô đi trước đi, tôi ở trên đường, một lúc gặp sau. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, trong đầu nghĩ Tạ Vũ Tình nói tình huống. Thình lình bên tai có thanh âm của một nữ nhân. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một cô nương nằm ở trên giường, sợ đến mức không dám nhảy dựng lên, tập trung nhìn vào, là Trần Lộ. Cô làm sao ngủ ở trên giường của tôi? Tôi xem Hửng Đông từ âm dương kính trong đó đi ra, hít thở không khí, mới vừa nằm xuống. Anh khẩn trương cái gì? Trần Lộ ngạc nhiên trợn trắng mắt. Cậu là người, tôi là quỷ, tôi lại không thể làm gì cậu. Hơn nữa, tôi là đại tẩu của cậu cơ mà. Vậy cũng không được. Nếu như cô muốn ngủ thì đi về phòng của Tiểu Mã kia mà ngủ, không thì đi ngủ ở sofa. Cô còn như vậy, tôi liền không khách khí. Cùng một nữ quỷ cùng giường chung gối, đây gọi là chuyện gì? Trần Lộ rên một tiếng, trở lại bên trong âm dương kính. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương đón xe tới cao ốc Lisa. Hiện trường đã vây rất nhiều người xem náo nhiệt, một ít cảnh sát đang bố trí cảnh giới, xem ra sự tình mới phát sinh không lâu. Diệp Thiếu Dương không chen vào được, đang muốn gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, thấy nàng từ xa, vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 244, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.